Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1473, chương 1477, tìm tới. Theo thời gian chuyển rời, cái này Tần Trạch mấy người cũng là càng ngày càng khẩn trương. Mà số một đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, đội trưởng, hắn có được hay không? Trường Thanh cũng là có chút khẩn trương. Dù sao đây chính là số 1 a, quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ a. Vì vậy, điều này làm cho bọn hắn hai cái cũng là không thể không khẩn trương. Nên vấn đề không lớn đi. Tần Trạch đón đến nói, liên quan tới Hạ Minh tư liệu hắn cũng thấy qua. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, Hạ Minh đã vậy còn quá nghiêu bức, gần như có thể dính đến ngành nghề. Đều đạt tới cái nghề này đỉnh phong, mà lại, đáng sợ hơn là, gia hỏa này thực lực, cũng đạt tới hoàng cấp đỉnh phong. Một người làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy tinh lực đi làm nhiều chuyện như vậy? Mà lại Hạ Minh lúc này mới mấy tuổi? Có vẻ như mới hơn 20 tuổi a. Này lại đồ vật, cũng không tránh khỏi phu nhân nhiều a. Nếu như là một người, cuối cùng cả một đời. Chỉ sợ đều khó mà đạt tới một cái ngành nghề đỉnh phong. Thế nhưng là Hạ Minh hết lần này tới lần khác cũng là đạt tới. Hơn nữa còn không chỉ có tại một phương diện đạt tới. Phốp, đột nhiên, số một há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tại chỗ người vì thế mà kinh ngạc. Thế nào? Tần Trạch cùng Trường Thanh chăm chú mà nhìn xem Hạ Minh. Kích động hỏi, không có chuyện. Hạ Minh thản nhiên nói, độc này còn rất lợi hại, nếu như không phải ta, bình thường người chỉ sợ nhìn không ra hắn ẩn núp, bất quá bây giờ đã bị ta ép ra ngoài, không có vấn đề quá lớn, như vậy cũng tốt. Tần Trạch lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, đối Hạ Minh cũng là cảm thấy giật mình. Không ngờ tới Hạ Minh y thuật đã vậy còn quá lợi hại. Thủ trưởng, ngươi bây giờ có thể đi nghỉ ngơi một chút. Đến đón lấy để ta tới bảo hộ ngươi. Nếu như ta đoán không lầm lời nói. Cái kia ra hỏa, cần phải còn không hề rời đi. Nói ra nơi đây, Hạ Minh trong mắt, tránh qua một đạo hàn mang. Tần Trạch cùng Trường Thanh, giật nảy cả mình, vội vàng nói, Hạ Minh. Ngươi nói thế nhưng là thật. Hạ Minh khẽ gật đầu. Ngưng tiếng nói. Gia hỏa này là một cái dịch dung cao thủ. Nếu như hắn ở trước mặt ta, ta cần phải có thể nhìn thấu. Bất quá ta nhìn không thấy hắn. Bắt hắn cũng không có cách nào. Điều tra, lập tức điều tra tất cả mọi người. Trong nháy mắt, Tần Trạch tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lớn tiếng nói. Vâng. Trường Thanh cũng là gật gật đầu, vội vàng rời đi nơi này. Hạ Minh, có muốn hay không ta đang tìm chọn người tới? Tần Trạch ngưng tiếng nói. Không dùng. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Run sợ tiếng nói. Gia hỏa này cần phải chỉ có một người. Hắn người cũng đã bị chúng ta cho giết. Muốn hành động, cần phải chỉ có một mình hắn. Ở sau đó trong 4 ngày. Hắn nhất định sẽ động thủ. Làm sao ngươi biết? Tần Trạch nhịn không được nói. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết gia hỏa này liền sẽ không lại ẩn núp một đoạn thời gian động thủ? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là trong vòng 4 ngày? Thực Hạ Minh cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ thì là bảo vệ số 1 7 ngày. Bây giờ đã qua 3 ngày. Đám người kia không chịu nổi tính tình, động thủ, nói cách khác, còn thừa lại 4 ngày. Tại cái này 4 ngày thời gian bên trong, đám người kia hẳn là sẽ động thủ. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là Hạ Minh đại khái suy đoán. Mấy ngày nay ta sẽ một tấc cũng không rời tại số 1 bên người. Các người đều muốn cảnh giới 4 phía một cái. Hạ Minh nhàn nhạt phân phó nói. Tốt. Tần Trạch gật gật đầu, việc quan hệ số 1 nguy hiểm tính mạng, bọn họ cũng không dám khinh thường. Số 1, đón đến nói, thủ trưởng, trong khoảng thời gian này ta muốn một tấc cũng không rời ở tại bên cạnh ngươi. Cho dù là ngươi ngủ, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Thực Hạ Minh ngược lại không phải là nguyện ý đi theo số một bên người, mà là địch nhân quá mức giảo hoạt. Hắn cũng không thể không tại số một bên người. Thiếp thân bảo hộ số một. Số một gật gật đầu. Không có nói cái gì. Ở sau đó hai ngày, số một trên cánh tay thương tổn đã không có cái gì trở ngại, mà Hạ Minh cũng là thời khắc thiếp thân bảo hộ số một. Mãi cho đến cái này ngày thứ tư, toàn bộ biệt thự dị thường bình tĩnh, Tần Trạch bọn người cũng đều là khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, sợ có cái gì người sống tới gần. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ biệt thự có thể nói là phòng thủ kiên cố. Tại cái này bên ngoài, có thể nói là 5 bước một trạm canh gác, 10 bước một tốp, cho dù là một mực con ruồi bay vào được, đều có thể thấy rất rõ ràng. Dần dần, đến ban đêm, cảnh ban đêm giữa trời, ánh trăng bao phủ, tại cái này yên tĩnh ban đêm, hơi lộ ra an tĩnh, nhưng là Tần Trạch bọn họ, như cũ cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy nơi này. Cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút chủ quan. Đại khái đến khoảng 11 giờ, Trường Thanh nhịn không được nói: "Đội trưởng, cái này đều đã ngày thứ tư, cái kia ra hỏa đến cùng vẫn sẽ hay không đến? Chúng ta người truyền đến tin tức, không có bất kỳ cái gì khả nghi người theo phi trường rời đi. Chẳng lẽ cái kia ra hỏa còn ở nơi này hay sao?" "Cẩn thận một chút, tổng không có sai." Trường Thanh ngưng trọng nói ra, để người chung quanh đều tăng cường đề phòng. Nếu như gia hỏa này xuất hiện, nhất định không thể để cho gia hỏa này chạy. "Vâng, đội trưởng." Trường Thanh gật gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Tại trong phòng này, Hạ Minh yên tĩnh địa xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt. Mà sau lưng hắn, rõ ràng là số một. Số một đã nằm ở trên giường, chậm rãi ngủ. Bất quá số một ngủ cũng không chìm, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ tỉnh lại. Hạ Minh ngồi xếp bằng ở đây, không có ngủ, một đôi mắt, cho dù là tại đêm tối, tựa hồ cũng là như vậy sáng ngời. Hạ đôi mắt sáng không ngừng quét mắt phương viên một cây số bên trong. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi bạo động, đều có thể bị hắn phát giác được. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, đến 11 giờ 30 thời điểm, Hạ Minh trong mắt đột nhiên lướt qua một đạo hàn mang. "Tới sao?" Hạ Minh thì thào một tiếng, một đôi mắt cuối cùng dừng lại tại một bóng người trên thân. Hạ Minh nhìn thấy có một người mặc xanh biếc quân phục người đang nhanh chóng hướng về biệt thự tới gần, nhưng mà người này cấp tốc tìm tới phòng thủ yếu kém nhất địa phương. Dựa vào thực lực cường đại cùng tốc độ, cấp tốc xử lý trước mắt quân nhân, lặng yên không một tiếng động hướng lấy bọn hắn chỗ địa phương chạy đến. Cường đại như thế năng lực nhận biết, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Người này, quả nhiên không đơn giản, lại có thể nhanh như vậy thì tìm tới nơi này. Hạ Minh chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng nói: "Các người không nên khinh cử vọng động, địch nhân đã đến, các người đem cái này bốn phía toàn đều cho ta nước chảy không lọt bao vây lại." Hạ Minh cùng Tần Trạch bọn người ở giữa đều có bộ đàm liên hệ, những thứ này cũng đều là cao khoa kỹ sản phẩm, bình thường tín hiệu ngăn cản khí đều không thể ngăn chặn trong này tín hiệu. "Cái gì? Đến!" Theo Hạ Minh thanh âm vang vọng ra, Tần Trạch sắc mặt làm đại biến, một đôi mắt bốn chỗ nhìn chung quanh. Hắn nhưng là hoàng cấp viên mãn cao thủ, địch nhân đến hắn thậm chí vẫn không biết, có thể thấy được địch nhân này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. "Sói đã tới, mọi người toàn bộ chuẩn bị, cho ta đem biệt thự này vây tốt, một con ruồi đều không chính xác buông tha." Theo Tần Trạch ra lệnh một tiếng, tại chỗ người nhanh chóng chuẩn bị lên. Thể loại giả sử,